Hổ tế, chương 507, góc truyện audio.com, chương 507, nhìn thấy ba người đi chọn phòng, Triệu Cầm nhìn hai tách trà trên sàn, đau lòng nói, 100 vạn mất như thế, thật quá đáng. Đối với một người keo kiệt như Triệu Cầm, hủy hoại tài sản chính là giết chết bà ta. Chấm, được rồi, cầm, 100 vạn thì 100 vạn. Về sau tuyên truyền thì sẽ có mặt mũi. Đường Kiến Quốc an ủi. Triệu Cầm gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Về phần thể diện, bà ta nhịn, để sau này khi trở về nhà họ Triệu, bà ta có thể đứng thẳng thắt lưng khiến ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ. Lúc này, Triệu Liên kêu lên, trời ạ, chị, phòng ngủ của chị sang trọng quá. Tối nay bọn em ở phòng của chị, không có vấn đề gì chứ. Triệu Cầm sững sờ tại chỗ, Triệu Liên muốn ngủ ở phòng chính. Mặc dù bà ta nói để ba thành viên trong gia đình này tùy ý chọn. Nhưng bà ta không nói sẽ cho bọn họ ở trong phòng ngủ chính của bà ta. Hơn nữa, bây giờ Triệu Cầm rất coi thường gia đình em gái mình. Trong mắt bà ta, em gái nhà mình này chỉ là con rùa vào thành phố, thân thể bản thỉu, nếu ở trong phòng mà làm bắn thì phải làm sao? Tôn Phú Quý liếc mắt nhìn phòng ngủ chính ông ta thích vô cùng. Nhìn Triệu Cầm đang do dự, nghi ngờ nói, không phải hai người không nỡ chứ? Không ngờ hai người lại keo kiệt như vậy. Chỉ ở một đêm cũng không cho. Bỏ đi, bọn tôi không ở nữa. Chúng ta đi tìm nhà trọ. Cầm cảm, mọi thứ đều là vì thể diện. Đường Kiến Quốc thấp giọng nói. Nhìn ba người một nhà này muốn đi. Triệu Cầm ngượng ngùng cười. Sao lại không được ở, chủ yếu là chị chưa thu dọn. Sợ hai người chê bẩn. Chị nói cái gì vậy? Không chê bẩn không chê bản đâu. Triệu Liên tỏ vẻ như âm mưu đã thành công. Không lâu sau, những chàng cảm thán lại vang lên. Chị, đây có phải là son thương hiệu lớn của Armani không? Đã vậy còn có hơn chục cái nữa. Em thấy màu đỏ cà chua này rất hợp với em. Hay chị tặng em đi. Còn màu đỏ hồng này nữa. Chị, đây có phải túi Chanel không? Chị nhìn xem, em đeo rất hợp với khí chất của em. Như được thiết kế riêng cho em vậy. Chị, đây không phải là điều bất ngờ chị đặc biệt chuẩn bị cho em chứ? Vậy em sẽ không khách sáo nhận nói. Giờ phút này, ba người nhà Triệu Liên gần như là kẻ cướp chiếm đoạt đồ đạc của họ. Triệu Cầm như sắp nổ tung. Vì thể diện, bà ta cố nặn ra một nụ cười, cho tất cả những đồ Triệu Liên để ý mà Tôn Bằng đi một vòng toàn bộ biệt thự. Nhìn thấy Dương Tiêu khóa cửa phòng ngủ, Tôn Bằng đạp cửa khinh bỉ nói, mẹ kiếp, ai thèm ở trong chuồng heo của mày mà khóa cửa. Phi, nói xong, Tôn Bằng khinh thường nhỏ nước bọt vào cửa, dù sao thì đó cũng không phải đồ vật của nhà bọn họ. Ba người nhà này đang nghĩ đến việc phá hoại. Không lâu sau, một số thứ có giá trị đã bị một nhà ba người này phá hủy. Triệu Cầm không chịu được nữa. Vội vàng nói. Vậy, cũng không còn sớm nữa. Chúng ta đi ăn cơm đi. Tôi đã đặt khách sạn rồi. Là khách sạn 5 sao phải không? Tôn Bằng rất mong đợi. Triệu Cầm gật đầu. Đúng, khách sạn 5 sao. Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm nhẫn nhịn không chửi bới. Đây đâu phải họ hàng thân thích đâu. Rõ ràng là một nhóm cướp. Không lâu sau, mấy người đến khách sạn 5 sao sang trọng nhất gần đó. Để làm nổi bật sự vênh váo, tăng thể diện, hôm nay Triệu Cầm đã chảy máu rất nhiều. Tối hôm qua bà ta đã lấy tất cả 40 vạn tiền gửi ngân hàng của Đường Mộc Tuyết. Cách chương.